LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, lần nữa thăng cấp. Đang ở Tô Minh cả người còn chìm đắm trong cơn chấn động thời điểm, Lăng lão lại mở miệng nói: "Bất quá muốn nói cảm tạ, các ngươi vẫn là hảo hảo cảm tạ tên tiểu tử này a." Nếu như không phải hắn sớm nhìn thấu cái này từ xa hồ không là hàng thật, chỉ sợ ta cũng không nhìn ra. Lăng lão thật không có tham công, phi thường thản nhiên đem công lao về lại rồi Tô Minh trên người. Quả thực nếu như không phải Tô Minh mà nói, khả năng lăng lão cũng phải bị cái này từ xa hồ cho lừa gạt. Tiểu tử, người bị làm sao? Kết quả lăng lão vừa nhìn Tô Minh, lại phát hiện Tô Minh cả người nhãn thần đều ngẩn ra. Liền hỏi một câu, Tô Minh vẫn còn có chút chấn động, nhịn không được mở miệng nói: "Lăng lão, ngươi chính là kinh thành cái kia lăng lão?" Khái khái, hoàng thân lúc này lập tức mạnh mẽ ho khan hai tiếng. Rất rõ ràng đang nhắc nhở Tô Minh không nên quá trực tiếp thảo luận lăng lão thân phận. Rất rõ ràng tất cả mọi người tại chỗ bên trong Tô Minh cuối cùng biết lăng lão thân phận người. Những người khác đều nhịn xuống không nói gì. Không có việc gì. Lăng lão thoạt nhìn tựa hồ đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ dáng vẻ. Cũng không hề để ý Tô Minh lời nói mới rồi. Ngược lại là gật đầu cùng Tô Minh thừa nhận. Sau đó cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi thăm. Tiểu tử, ta muốn hỏi một chút ngươi là làm thế nào thấy được cái này từ xa hồ có vấn đề. Lăng lão trong lòng xác thực cảm giác có chút kinh ngạc. Phải biết rằng vừa rồi Ngô lão bản chính là cái kia từ xa hồ đủ để đạt được cái loại này lấy giả. Đánh cháo tình trạng, hắn ngay từ đầu đều không nhìn ra. Kết quả tuổi quá trẻ Tô Minh dĩ nhiên ngay từ đầu đã nhìn ra. Điều này không khỏi làm lăng lão cảm giác kỳ quái. Ngược lại không phải là nói khinh thường Tô Minh niên kỷ. Nhưng đồ cổ chuyến đi này chung quy kinh nghiệm rất trọng yếu. Trên cơ bản tham gia chuyến đi này đều là đã có tuổi người. Hơn nữa lăng lão đi qua Tô Minh vừa rồi vấn hàng giả cùng hàng nhái phân biệt. Cũng có thể đoán được. Tô Minh sợ rằng đối với đồ cổ hiểu không phải rất sâu. Làm sao nhìn ra được. Cái vấn đề này đích xác đem Tô Minh cho khó ở. Tô Minh cũng không thể nói mình là dùng kỹ năng nhìn ra được a. Ước đoán đám này chưa từng nghe qua liên minh huyền thoại lão nhân. Nhất định phải đem mình làm bệnh tâm thần. Hơi chút ở trong lòng suy tư một chút. Tô Minh liền mở ra nói bậy hình thức. Nói rằng, thật không dám đấu giếm. Kỳ thực ta đối với đồ cổ mấy thứ này cũng không hiểu biết. Thế nhưng ta cảm giác xem đồ cổ vật này giống như là xem người một dạng. A hát, lăng lão lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Tựa hồ đối với Tô Minh cái này cách khác vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ý bảo Tô Minh nói tiếp. Tô Minh không có chút nào luống cuống. Nói tiếp, chính là nhân vô hoàn nhân. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có hoàn mỹ người. Ta cho rằng đồ cổ vật này cũng giống như vậy. Đã trải qua thời gian thanh tẩy, mỗi cái đồ cổ khẳng định đều không phải là hoàn mỹ. Mà cái tử sa hồ cho người đầu tiên mắt cảm giác chính là quá hoàn mỹ rồi. Vì vậy liền đưa tới chú ý của ta. Trải qua sau khi cẩn thận quan sát, ta mới phát hiện những thứ này không thích hợp. Vì vậy liền đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Ngược lại khoác lác loại chuyện như vậy lại không cần nộp thuế. Cho nên Tô Minh liền bắt được một trận nói bậy. Nói cho cùng, ai biết Tô Minh lời vừa mới dứt, lăng lão liền không nhịn được lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Đồng thời dùng tán thưởng giọng, nói thật là hay lắm. Ngày hôm nay ta cũng thụ giáo. Trẻ tuổi như vậy là có thể có cái chủng này cảm ngộ. Thanh niên nhân về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Mà một bên Lưu sư phó cùng Ngô lão bản thì vẻ mặt xấu hổ không chịu nổi biểu tình. Lăng lão càng là khen Tô Minh, hai người bọn họ lại càng cảm giác xấu hổ. Đặc biệt tử sa hồ chủ nhân Ngô lão bản. Phải biết rằng vừa rồi Tô Minh nói tử sa hồ không là hàng thật thời điểm, Ngô lão bản được kêu là một cái không phục nha. Thậm chí còn giễu cợt Tô Minh hai câu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là nực cười. Ngô lão bản đỏ mặt đối với Tô Minh nói rằng: "Tô tiểu hữu, Mới vừa rồi là ta trách oan ngươi. Còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ngô lão bản, ngươi cái này nói là lời đã vậy. Mọi người đều là cùng nhau trao đổi. Tô Minh nói cũng tương đối khách khí. Không để cho Ngô lão bản cảm giác khó chịu. Chính là oan gia nên giải không nên kết. Ngô lão bản vốn là chuẩn bị đem cái này từ xa hồ đưa cho Lăng lão. Vừa lúc vỗ vào vuốt mông ngựa lưu cái ấn tượng tốt. Có thể cùng loại này đại nhân vật dù cho nhấc lên như vậy một chút xíu quan hệ đều là chuyện cầu. Cũng không được. Kết quả ai có thể nghĩ tới hắn dùng nhiều tiền đào cái này từ xa hồ dĩ nhiên là một cái hàng nhái. Ngô lão bản nào còn có mặt mũi tặng người. Bèn nói rồi hai câu sau đó liền cáo từ. Nhân tiện lưu sư phó còn có cái kia sắc mặt biến thành đỏ lão đầu cũng ly khai. Tô Minh cảm giác lập tức phảng phất thiếu đi không ít người tựa như. Lăng lão bên này cùng hoàng thân ôn chuyện rồi sau một hồi. Cũng rồi rời đi. Hai người chắc là hẹn lại lần sau. Làm cho Tô Minh cảm giác tương đối hết ý là. Lăng lão trước khi đi. Còn cùng chính mình lên tiếng chào. Hai người các ngươi nghe. Lăng lão lần này tới Ninh Thành an dưỡng. Là phi thường chuyện cơ mật. Hy nhìn các ngươi hai đừng tiết lộ ra nửa điểm tin tức. Lăng lão xoay người sau khi rời khỏi. Bên cạnh hắn cái kia thoạt nhìn thâm tàng bất lộ tên mở miệng đối với Tô Minh cùng hoàng thân nói. Rằng, những lời này mặc dù là đối với hai người nói. Nhưng rõ ràng cảnh cáo Tô Minh ý tứ hàm xúc càng nhiều hơn một chút. Tô Minh cùng hoàng thân đồng thời gật đầu. Chính là chính mình nhớ kỹ. Quả thực chuyện này không thể tiết lộ. Lấy Lăng lão thân phận, nếu như hắn tới Ninh Thành tin tức tiết lộ, sợ rằng sẽ khiến rất lớn rung động. Mà Lăng lão lúc này đây rõ ràng cho thấy điệu thấp đến đây an dưỡng giải sầu, khẳng định không hy vọng thân phận của mình bị tiết lộ. Tô tiểu hữu, người thật là có thể nha, có thể được Lăng lão như vậy chú ý. Người đều đi sau đó, hoàng thân cười đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh cũng khiêm tốn nở nụ cười. Sau đó liền theo hoàng thân cùng đi trò chuyện phỉ thúy điếu trụy điêu khắc chuyện. Theo hoàng thân theo như lời cái này điếu trụy khoảng cách hoàn công còn phải cần một khoảng thời. Gian, hoàng thân quyết định chủ ý muốn đem cái này điếu trụy tạo hình thành hắn tác phẩm đỉnh cao. Cho nên tốc độ thả chậm rất nhiều. Cẩn thận mài mới có thể ra tinh phẩm. Hoàng thân đã sớm thiết kế xong rất nhiều điều văn cùng hoa văn. Sau đó Tô Minh lại tăng thêm một ít ý kiến cùng sửa chữa kiến nghị. Cứ như vậy đem bốn cái điếu trụy mặt trên cần bất đồng hoa văn cho xác định. Đồng thời đi qua cùng hoàng thân nói chuyện phiếm Tô Minh còn biết được một việc. Thì ra năm đó chính là Lăng lão tới Ninh Thành du ngoạn. Trong lúc vô tình cùng hoàng thân biết. Đồng thời mời hoàng thân tạo hình một cái ngọc khí. Lại nói tiếp hai người cũng đã mấy năm không gặp mặt rồi. Ngày hôm nay vừa lúc đến tìm hoàng thân, liền đụng phải Tô Minh. Duyên phận có đôi khi chính là chỗ này tuyệt không thể tả. Tô Minh về đến nhà sau đó tương đối quan tâm chính hắn một nhiệm vụ đến cùng hoàn thành không có. Vì vậy liền đem Tiểu Na cho hô lên. Sau đó hỏi, Tiểu Na, ta hôm nay nhiệm vụ này hoàn thành sao? Mặc dù Ngô lão bản bọn họ đều tin phục rồi. Nhưng dù sao Lăng lão cũng trong đó đưa đến tác dụng rất lớn. Cho nên Tô Minh có chút bận tâm nhiệm vụ có hoàn thành hay không. Ai biết Tiểu Na lại đi ra nói rằng. Chúc mừng ký chủ. Thành công lần nữa thăng cấp. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.